anh ta chỉ nói chuyện với Trần Chi Nghị, đối với Dự Y có chút xa cách. Cảnh sát Trần, cho anh một cái. Anh ta đưa một thẻ đánh bài cho Trần Chi Nghị, Trần Chi Nghị cười nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, đổi lại một nụ cười ngượng ngùng của Ngô Thích. Vành mắt Dự Y nóng lên, trong lòng hơi đau xót. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, không biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình, ăn cơm cần phải có người đưa đi, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc hô to gọi nhỏ. Trong TV luôn chiếu con nít với chứng tự kỷ bao giờ cũng rất giỏi, có người am hiểu âm nhạc, có người am hiểu hội họa. Cô luôn thật sự nghĩ rằng những người bị khiếm khuyết sẽ có một mặt nào đó rất nổi bật, cho đến sau khi gặp Ngô Thích thì cô mới biết là mình bị lừa. Đây là người anh cùng cha khác mẹ của cô, người anh mà trước đến giờ cũng không biết được cha mình là ai. Ngô Duệ Nam trời sinh tính cách mạnh mẽ, sau khi ly hôn thì đến thành phố Lư Xuyên, lúc đó mới phát hiện mình đã có thai. Khi ấy bà ta hết sức chán ghét cuộc hôn nhân đó, lại càng không muốn gặp lại Nhạc Bình An, nên đã quyết định một mình sinh con. Sau khi em bé được sinh ra, bà ta vô cùng yêu thương, có khổ có cực cũng không đi tìm người nhà họ Nhạc. Bà ta sợ người ta đoạt lấy đứa bé, mà bà ta thì không có thế lực nào để chống lại nhà họ Nhạc. Mới đầu Ngô Thích không có hộ khẩu, Ngô Duệ Nam mở một hàng ăn vặt ở thành phố Lư Xuyên, sau khi vững vàng thì bà ta bắt đầu bôn ba chuyện hộ khẩu. Bà ta thật may mắn, gặp được một người tốt bụng, giúp đỡ bà ta rất nhiều, giải quyết chuyện hộ khẩu giùm bà, giúp bà đuổi đi người đến gây rối tiệm ăn. Người đàn ông này đã chống đỡ nửa bầu trời, tuy rằng học vấn không nhiều, nhưng hành động quyết đoán. Ngô Duệ Nam rốt cuộc tái hôn, sau khi kết hôn thì sinh ra Ngô Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không có chán ghét cuộc hôn nhân thứ hai này, người chồng thì coi bà như châu báu, điều kiện ở trong nhà cũng càng ngày càng khá. Bà nghĩ là mình đã khổ tận cam lai, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ngô Thích đến tuổi nói chuyện thì ngay cả ba mẹ cũng không biết kêu. Mãi cho tới 7 tuổi vào tiểu học thì anh ta vẫn giống như một đứa con nít, cái gì cũng không biết gọi người ta, không biết chơi với bạn bè. Ngô Duệ Nam đã nghĩ cứ như vậy đi, bà ta cũng không có tham lam cầu xin gì nhiều, chồng vẫn luôn yêu thương bà, con gái cũng ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều rất tốt đẹp. Dự Y nhớ tới lời của Nhạc Bình An nói với cô ở trong tù. Lúc Tiểu Thích 12 tuổi thì chồng của Duệ Nam qua đời, một mình bà cố gắng tiếp tục, cũng biết là cha đã kết hôn từ lâu, vốn không muốn đến quấy rầy cha. Nhưng sau đó Tiểu Thích lại sinh bệnh, năm ấy con 16 tuổi, thằng bé 22 tuổi. Duệ Nam không có cách nào lo liệu được số tiền này, bà ấy dò la thật lâu, mới nghe được cách liên lạc với cha, cha mới biết được mình có một đứa con trai. Trong mắt Nhạc Bình An có nước, không đành lòng để cho Dư Y nhìn thấy. Cha không hề lừa dối mẹ con cũng đã âm thầm tức giận 2 tuần. Cả đời Duệ Nam cũng không từng cầu xin cha, bà ấy chỉ hy vọng cha cứu anh của con, đồng thời đừng quấy rầy cuộc sống của bà ấy. Cho nên cha cũng không có nói cho ai biết, ông nội của con cũng không biết mình có một cháu trai, cha cũng không có nói cho con biết, con còn nhỏ tuổi, cha sợ con suy nghĩ nhiều. Dự Y hít thở sâu, đẩy lùi nước mắt nhìn Ngô Thích vẫn ngồi ở chỗ đó chơi bài. Cô hỏi, làm sao mà anh biết được? Trần Chi Nghị đã rút khăn tay ra cầm ở trên tay không có đưa cho cô. Nước mắt vòng quanh hốc mắt Dự Y, cô rõ ràng rất yếu đuối, tại sao không thể khóc một trận ở trước mặt anh? Trần Chi Nghị nói, sau khi em rời khỏi Nho An Đường thì tôi đã đến nhà bà chủ, thấy được bức ảnh gia đình của bọn họ vào rất nhiều năm trước. Lúc ấy bà chủ còn chưa có già như vậy, Ngô Thích cũng chưa có bị béo phì, nét mặt của cậu ta rất đẹp đẽ, thừa kế toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, so với cậu ta ở hiện tại rất khác nhau. Khuôn mặt này giống như đã từng quen biết, Trần Chi Nghị đột nhiên nghĩ đến, đây là bộ dáng của Nhạc Bình An khi còn trẻ. Anh ta đã thấy qua ảnh chụp Nhạc Bình An lúc hơn 30 tuổi. Dự Y bỗng nhiên cười cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía Ngô Thích. Đúng, tôi cũng nhìn thấy bức ảnh ở trong nhà bà chủ, Ngô Thích là sau một trận bệnh nặng mới trở nên béo phì, cha tôi còn chưa có thấy qua mặt mũi của Ngô Thích. Bà chủ rất đáo để không cho phép cha tôi đến gần bọn họ, bà ấy sợ Ngô Thích bị cướp đi. Cho tới bây giờ Dự Y cũng không ngờ một người bề ngoài keo kiệt tham tiền như bà chủ thế nhưng lại bằng lòng bỏ qua vinh hoa phú quý, hơn nửa cuộc đời bảo vệ một đứa con bị chứng tự kỷ. Có phải mỗi người đều có hai mặt hay không? Bà chủ ở bên ngoài mạnh mẽ như thế, nhưng ở trong nhà thì là một người mẹ rất hiền từ. Hiện giờ bà ta chỉ là một bà già mở một sòng bài nhỏ, từng là một cô gái trẻ trung hoạt bát được Nhạc Bình An, đến từ miền Bắc yêu thương. Ai có thể ngờ rằng, đường đường một Nhạc Bình An lại có thể yêu một người phụ nữ như vậy. Dự Y há hốc miệng, nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chút nữa là cô quên hành trình năm trước của mình, lúc đó cô đang tình nguyện dạy học ở nông thôn, mỗi ngày đều ngồi ở trên núi ngắm cây xanh mây trắng, chung quanh là những đứa bé lúc nào cũng giơ giấy như vậy, cười rộ lên vô tư. Có phải anh của cô cũng từng có bộ dạng này hay không? Dư Y nhặt lên lá bài nằm ở trên đất, chậm rãi đến gần Ngô Thích đang tìm bài ở khắp nơi, đưa lá bài cho anh ta, rồi không nói một tiếng quay lại bên cạnh Trần Chi Nghị, lạnh lùng nói. Anh mang anh ta tới Campuchia làm cái gì? Anh ta là anh của tôi thì thế nào? Không phải anh dẫn anh ta đến, bà chủ rút thăm được 3 tấm vé máy bay đi Campuchia, để cho cậu ta, em gái và chồng cùng đến đây. Tôi tình cờ gặp được bọn họ ở trong này. Dư Y mỉm cười, rốt cuộc quay đầu nhìn Trần Chi Nghị. Anh muốn tôi tin anh? Trần Chi Nghị cười thở dài. Ừ, hiện giờ tôi quen theo chân bọn họ chính là như vậy. Dư Y thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Trần Chi Nghị, chúng ta quen biết đã 10 năm, tôi hiểu rõ anh cũng biết rõ tôi, ngày đó anh rời đi thì không nên lại xuất hiện nữa, bây giờ lại càng không nên mang Ngô Thích đến nơi này, tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của người nhà Ngô Thích. Nếu anh thật sự để tâm đến tôi, xin mời anh đừng lại tổn thương tôi. Trần Chi Nghị cúi đầu nhìn cô, thần sắc của cô rất tốt, cằm vẫn đầy, quần áo mặc không còn là áo thun và quần sóc nữa, váy dài rất đẹp. Bọn họ đã quen biết 10 năm, hình như anh đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trần Chi Nghị thấp giọng nói, tôi sẽ không tổn thương em, còn chưa có nói hết thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Trần Chi Nghị dừng một chút cười nói. Ngô Phỉ đã trở lại, em có thể chào hỏi cô ta. Anh ta đi mở cửa, để một mình Dư Y đứng tại chỗ. Dư Y vẫn nhìn Ngô Thích chơi, chân mày nhíu chặt trong lòng hơi buồn bực. Đợi trong chốc lát thấy cửa không có tiếng động, cô không khỏi lấy làm lạ, xoay người đi vài bước ra ngoài cửa, bỗng nhiên giật mình giữa đường. Ngụy Tông Thao đang đứng ở ngoài cửa, mặt trầm như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn bên trong cánh cửa một cái, trầm giọng nói. Nhất Nhất ra đây, quảng cáo, cách chương.